về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, 68, được ăn cả ngã về không? Về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại tiểu thuyết miễn phí đọc 171 du, cc chương nội dung thu. Hoạch chung, thỉnh sau đó, nếu thời gian dài thu hoạch không đến chương nội dung, thỉnh đổi mới bổn trang, về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại mới nhất chương. Về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại Chấp Ninh tay. Về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại toàn văn đọc. Về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại miễn phí đọc. Về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại Chấp Ninh tay. Về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tóm tắt, đổi mới thời gian vì mỗi ngày buổi sáng 9 giờ. Còn lại thời gian đều vì bắt trùng. Thời Lâm lại xuyên về rồi. Xuyên trở về phía trước. Hắn đã đạt thành tu chân giới đệ nhất nhân thành tựu. Thành lập thiên hạ đệ nhất tông môn. Vạn tông triều bái. Nổi bật chính thịnh. Xuyên hồi thế giới hiện đại sau. Hắn vui đến quên cả trời đất. Mỗi ngày hưởng thụ tâm tâm niệm niệm mấy ngàn năm tiểu thuyết. Truyện tranh. Trò chơi cùng phim truyền hình. Cá mặn thả sung sướng. Kết quả còn không có vui sướng mấy ngày. Vui sướng bang một chút không có. Xét đánh giữa trời quang. Thế giới hiện đại cư nhiên bắt đầu linh khí sống lại. Truy càng truyện tranh rừng cày. Tiểu thuyết bỏ hố. Trò chơi nhảy phiếu. Ngay cả phim truyền hình cũng không ai đi diễn. Không thể. Hắn tuyệt đối không tiếp thu. Đã từng một thế hệ tông sư. Tu chân giới tuyệt thế vô đỉnh thiên tài vén tay áo. Không hề cá mặn, lấy ra hắn mấy vạn năm nội tình cùng tài nguyên. Ngạnh sinh sinh lấy bản thân chi lực đem toàn bộ thế giới linh khí sống lại dọn thượng một cái. Không giống người thường con đường. Linh khí sống lại thì thế nào? Đều đi cho ta đổi mới a. Đừng tưởng rằng tu tiên liền có thể dừng cày a. Ác ma nói nhỏ. Thăng rốt cuộc, ở thời Lâm siêng năng mà dưới sự nỗ lực, toàn bộ thế giới rốt cuộc đi vào văn hóa giải trí cùng tu tiên cộng đồng phồn vinh quỹ đạo. Đang lúc hắn chuẩn bị yên tâm thoải mái tiếp tục hưởng thụ thời điểm. Cách vách tu chân giới phát tới thế giới dung hợp mời. Vừa lúc là hắn đã từng xuyên qua quá thế giới, đối mặt bị vứt bỏ mấy ngàn năm tông môn đệ tử. Đau khổ tìm hắn không được bạn bè, thề muốn tìm được hắn quyết không bỏ qua đối thủ một mất một còn cùng với sư tôn. Đã từ nhỏ sói, còn tiến hóa thành đại ma vương mỗ vị đồ đệ. Một, hết chương.